Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850 đến hư đêm cung. Vô thương trảm phách đao thủy giải, chiếm đoạt lực cùng hắc ám trái cây năng lực có thể nói là hoàn mỹ nhất phối hợp. Lúc này, theo lấy hắc ám quả dung hợp đến trảm phách đao trong, vô thương có thể rõ ràng cảm nhận được đao linh bạch hổ truyền tới tâm tình vui sướng. Rất hiển nhiên thủy giải, chiếm đoạt lực đạt được cực lớn cường hóa. Vô thương yên lặng cảm thụ lấy hổ phách biến hóa, đồng thời cũng là ngẩng đầu nhìn về phía đại hư chi xâm tối tăm trên không. Bây giờ chính mình cho dù là không tính là trên bị ức chế bộ phận kia linh áp, linh áp cũng là đã đạt tới cấp đội trưởng gấp đôi nhiều. Hơn nữa chiếm đoạt Gillian gia tăng linh áp hiệu quả cũng là càng ngày càng thấp. Là thời gian nên đi hư đêm cung. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đại hư chi xâm mặc dù trừ Gillian ở ngoài còn có Azucha, nhưng là đa số đều là cấp thấp Azucha. Trung cấp thậm chí cao cấp Azucha cực kỳ hiếm hoi. Cơ bản đều bị Aizen xây dựng đến hư đêm trong cung. Tiếp theo vô thương muốn tiếp tục nhanh chóng tăng lên linh áp. Biện pháp tốt nhất chính là đi chiếm đoạt Hollow cùng 10 nhận. Hư quyển thượng tầng hoang vu sa mạc cao vút lấy một tòa so với sơn nhạc còn rộng lớn hơn cao. Lớn, có thể nói hùng vĩ to lớn cung điện lớn. Đây chính là hư đêm cung. Gió mát bay lượn, phiêu đãng nó trận trận gió cát. Một đạo cao ngất thân ảnh giơ tay lên tản ra gió cát. Ung dung mà có ổn định hành tẩu tại sa mạc trên. Tại hắn phía trước chính là hư đêm cung. Đạo nhân ảnh này chính là vô thương. Trước đây không lâu, hắn lấy giống vậy phương thức quán xuyên sa tầng rời đi đại hư chi xâm. Để đạt tới cái này phiến hư đêm cung phụ cận lĩnh vực. Tại hư đêm trong cung, coi như là yếu nhất người đều là trung cấp Azucha cấp bậc Hollow. Vô thương là không đánh rắn động cỏ. Không chỉ có thu liễm bản thân linh áp, thậm chí còn cố ý đổi một thân trang phục, toàn thân ăn mặc trang phục. Đầu trên càng là mang theo tương tự với Asido như vậy hư mặt nạ. Mặc dù lần trước cùng Aquiora xuất hiện qua, bất quá không biết rõ bây giờ 10 nhận là không là trong trí nhớ mình 10 nhận. Vô thương không ngừng tiến tới đồng thời. Ánh mắt cũng là đưa mắt nhìn lấy hư đêm cung. 10 nhận chỉ là một gọi cũng không phải nhất trần không thay đổi. Aizen là xây dựng ra mạnh nhất 10 nhận. Tại vô thương trong trí nhớ. Nguyên tắc 10 nhận trừ số ít mấy người bên ngoài, còn lại đều dựa vào thông qua đánh bại trước 10 nhận lên trước. Mà lúc này khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có hơn 20 năm. Vô thương cũng thì không cách nào chắc chắn. Lúc này 10 nhận chính là hắn trong trí nhớ 10 nhận. Bất quá có một việc có thể khẳng định. Vậy thì là vô thương trong trí nhớ 10 nhận. Tuyệt đối mạnh hơn trước 10 nhận. Đây là đi qua tàn khốc cùng cá lớn nuốt cá bé quá trình mà sản sinh. Hử, lúc này bất chi bất giác, vô thương đã cách hư đêm cung bất quá bên ngoài mấy dặm. Mà khi hắn Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn cảm giác hướng hư đêm cung lúc, chính là không khỏi phát ra nhẹ kêu tiếng. Trong mắt cũng là lộ ra kinh sợ. Không có nghĩ đến khoảng thời gian này đúng lúc là xảy ra chuyện này. Vô thương chân mày cau lại. Tại quanh thân thi triển một tầng quỷ đạo kết giới. Không chỉ có đỗ tuyệt linh áp phát ra cũng là ngăn cách hết thảy cảm giác cùng nhìn kỹ. Liền phảng phất là ban đầu vây quét nghỉ hư lúc Aizen một dạng. Che giấu mình thân hình. Mà đồng thời, tại vô thương trong cảm giác. Hư đêm cung chỗ cao vách tường hơi nghiêng. Rõ ràng có lấy bị ngoại lực phá bên ngoài đả thông một nơi lỗ lớn vị trí. Một đạo diệu mạn thân ảnh vô lực rơi xuống hướng cao mấy chục mét vách tường. Cuối cùng rơi vào sa địa trên. Văng lên một tầng bụi bặm. Oanh tương đương. Cơ hồ là rơi xuống đất đồng thời. Cái này nói diệu mạn thân ảnh to lớn nhiên toát ra hào quang màu phấn hồng. Một cổ linh áp từ người trên lưu tán mà ra. Khiến cho đạo thân ảnh này tại số lớn trôi đi linh áp dưới. Chính là thoái hóa xúc giảm thành một tên tiểu cô nương. Ha ha, thú vị, này tấm tôn vinh thật đúng là cùng ngươi xứng đôi. Neliel, Đỗ, Odas vang, Hảo hảo lấy ngươi bây giờ cái này bộ dáng chật vật sống đi xuống đi. Thân ảnh rơi xuống lỗ lớn vị trí. Một tên có lấy tóc dài, tỏ ra vô cùng tà lệ nam tử Ngưỡng Thiên cười như điên. Cái này tên tà lệ nam tử chính là nguyên tác trong 10 nhận no. Nam, hiện tại no, 8, nô đặc biệt kéo, ghiu ra, thật là kỳ lạ hiện tượng. Không nghĩ tới phá hoại hư mặt sau đó cư nhiên thoái hóa thành tiểu hài tử bộ dáng. Xem ra ta tiếp theo lại có mới nghiên cứu chương trình học. Đứng ở nô đặc biệt kéo bên trên mái tóc màu hồng phấn nam tử đầy đầy kính mắt sau. Cũng là có nhiều hứng thú nhìn xem hạ phát tiểu cô nương. Người này chính là nguyên tác trong 10 nhận no. 8. Sayela Poro, Granvet. Lúc này tình huống cùng phía dưới đã thoái hóa là tiểu cô nương thân phận đã vô cùng sống động. Không tệ, tiểu cô nương chính là bây giờ 10 nhận no. 3. Neliel, Đỗ, Odas Vang. Mà sẽ xuất hiện bây giờ tình trạng cũng chính là nô đặc biệt kéo cùng Sayela Poro đồng mưu tính. Kế Neliel, không chỉ có đem nó đả thương, càng là phá hoại Neliel hư mặt. Hư, nhất là đại hư, mặc dù cơ bản đều là có siêu tốc tái tạo như vậy năng lực. Nhưng là có một cái địa phương có thể xưng chi là suy yếu điểm. Đó chính là bọn họ hư mặt, giống như là Azucha cấp bậc hư. Một khi hư mặt gặp phá hoại, như vậy thì sẽ mất đi tiến hóa lần nữa năng lực. Cuối cùng cả đời cũng sẽ ở có nhậm hà tiến bước. Giống vậy, cho dù là hollow hư, nó hư mặt vị trí một khi gặp phá hoại đều sẽ xuất hiện không thể dự đoán tình huống. Neliel mặc dù là Vasto lót cấp bậc hư, nhưng là lúc này hư mặt lọt vào nô đặc biệt kéo vỡ hư sau. Hiển nhiên cũng là xảy ra quỷ dị biến hóa. Rõ ràng là thoái hóa thành tiểu cô nương hình thái, mà thực lực càng là hoàn toàn ngã thế. Lúc này sợ rằng cho dù là một cái nghỉ hư đều đủ để sát hại Neliel. Nô đặc biệt kéo tại cười như điên sau đó, lại không có có dường như nguyên tác trong một dạng. Đem làm mồi cũng là Neliel hai vị phụ thuộc quan cùng một chỗ ném đi xuống, mà là trực tiếp đem nó cho giết chết. Neliel, ban đầu ngươi một mực xem thường ta. Hiện tại ta liền cho ngươi giống như một con run dế giống như sống đi xuống. Nô đặc biệt kéo cười nhạo nhìn phía dưới linh áp hoàn toàn biến mất Neliel. Nhất sau đó xoay người cười như điên rời đi. Còn như Sayela Poro tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục trêu chọc lưu. Xoay người cũng là tiến vào hư đêm trong cung. Lúc này trừ kia nằm ở hư đêm bên ngoài cung xa địa trên Neliel ở ngoài. Sợ rằng không có ai biết rõ ngay mới vừa rồi. Nơi này tiến hành một trận âm mưu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.